Long thần tại đô, chương 518, hành động của liên minh ám hắc. Góc truyện audio.com. Lần này, về Hoa Hạ cùng Diệp Phàm, ngoài Triệu Vũ ra còn có quái trùng. Để quái trùng không gây ra nhiều phiền phức, quái trùng quyết định biến thành hình người. Việc này đối với quái trùng mà nói là một chuyện vô cùng đơn giản. Chỉ là bình thường quái trùng thích bản thể thật của mình hơn. Nhưng để không kéo thêm phiền phức, Diệp Phàm mới bắt quái trùng biến thành người. Quái trùng biến thành người trông giống một đứa trẻ 8-9 tuổi mũm mĩm. Môi hồng, răng trắng, vô cùng đáng yêu, chỉ là, ánh mắt của nó vẫn khá hung ác. Điều này khiến nó vốn có vẻ vô hại lại giống ác quỷ. Con quái trùng hóa thành hình người được Diệp Phàm đặt tên là Bạn Địch. Jerusalem vốn là thánh địa của tôn giáo phương Tây, nhưng cùng với sự phục hồi linh khí của trái đất, nhiều nơi trên thế giới đều xảy ra nhiều thay đổi kỳ dị. Jerusalem cũng bị thay đổi hoàn toàn, không còn là thánh địa thần thánh năm xưa. Toàn bộ Jerusalem bao quanh bởi bầu không khí âm u, như một thành phố ma quỷ. Sâu trong Jerusalem có một cung điện thần bí dưới lòng đất. Bên trong cung điện dưới lòng đất có vô số tượng của các loài sinh vật độc ác của phương Tây. Như người sói, ma cà rồng, ác quỷ, thiên thần sa ngã. Lúc này, sâu trong cung điện dưới lòng đất, trước tượng ma vương cao lớn, một đám đông người đang quỳ xuống, quỳ bái tượng ma vương. Trước mặt đám người đang quỳ là một người thần bí mặc áo choàng đen. Dưới áo choàng đen, là một đôi mắt màu xanh lóe lên ánh sáng quỷ dị. Người thần bí này sau khi hoàn thành một nghi thức cúng tế ma vương nào đó, liền đứng dậy, dùng giọng nói ảm đạm nói với đám người đang quỳ trước tượng ma vương. Quang Minh thần giáo đã mở con đường. Rất nhanh thôi, thần Quang Minh sẽ đưa đội quân đến. Nhưng nghi thức chúng ta chuẩn bị thực hiện ở tháp ma quỷ lại bị Long thần phá đám. Nếu không nhanh nghĩ cách, thì khó có thể mở được con đường đón ma vương giáng lâm. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bị thần Quang Minh giết chết. Không có sự bảo vệ của ma vương, chúng ta không thể chống lại thần Quang Minh. Việc đã đến bước này, chúng ta chỉ có thể liều một phen với tổ chức Cửu Long. Như thế mới có thể mở được con đường ở tháp ma quỷ. Đón ma vương giáng lâm, một người đàn ông đang quỳ trên mặt đất nói. Người đàn ông này vóc dáng vạm vỡ, trên người tỏa ra sức mạnh đáng sợ. Anh ta là một trong những lãnh đạo của liên minh ám hắc. Là một người sói, anh ta tên là Lex. Ha ha, chúng ta vẫn luôn phải dè chừng Quang Minh thần giáo, không dám tấn công tổ chức Cửu Long. Bây giờ, còn cả việc mở đường đón ma vương giáng lâm, chúng ta phải lo nhiều việc như thế. Đã đến lúc cho tổ chức Cửu Long thấy được sức mạnh của chúng ta. Một tiếng cười vô cùng mê hoặc vang lên. Một cô gái mặc váy đỏ tươi nói. Cô gái này vóc dáng cao gầy, xinh đẹp tuyệt trần. Cô ta tên là Mili, là một trong những lãnh đạo của liên minh ám hắc, cũng là thủ lĩnh hiện nay của tộc Ma Cà Rồng. Không, tôi cảm thấy, chúng ta không nhất thiết phải khai chiến với tổ chức Cửu Long. Vào lúc này, một người đàn ông có đôi cánh đen sau lưng nói. Tổ chức Cửu Long có thực lực rất mạnh, chiến lực cấp cao chưa chắc đã có thể đánh thắng bọn chúng. Chúng ta khai chiến với tổ chức Cửu Long, dù có thắng thì vẫn phải trả một cái giá rất lớn. Nếu chuyện này xảy ra, Quang Minh thần giáo nhất định sẽ nhân cơ hội này đánh bại chúng ta. Vậy nên, tôi nghĩ, chúng ta không nên khai chiến với tổ chức Cửu Long, mà cần chọn cách khác để mở con đường đón ma vương giáng lâm. Người đàn ông này tên là Enpok, là một trong những lãnh đạo của liên minh ám hắc và hiện nay cũng là chiến thần của tộc thiên thần sa ngã. Tôi đồng ý với ý kiến của Enpok. Hơn nữa, tôi vừa nhận được tin tức, Long thần đã giết 13 kỵ sĩ của Quang Minh thần giáo. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến Quang Minh thần giáo. Hơn nữa, với tác phong làm việc của Quang Minh thần giáo, bọn họ nhất định sẽ không chịu ngậm bồ hòn làm ngọt. Tôi nghĩ, Quang Minh thần giáo sẽ mau chóng xảy ra xung đột với tổ chức Cửu Long. Dưới tình huống như vậy, chúng ta nên lựa chọn làm ngư ông đắc lợi. Đợi đến khi tổ chức Cửu Long và Quang Minh Thần Giáo cùng chết, chúng ta sẽ ra tay. Còn việc mở đường để đón Ma Vương giáng lâm, ngoài tháp ma quỷ, còn có thể mở cánh cửa ở Tam Giác Bermuda. Vậy nên, chúng ta có thể phái người đi đến Tam Giác Bermuda để mở cửa đón Ma Vương giáng lâm. Đồng thời chú ý sát sao đến mâu thuẫn của tổ chức Cửu Long và Quang Minh Thần Giáo. Lại có một người đàn ông khác bước ra, người đàn ông này có một đôi mắt màu máu, con ngươi đen, đôi cánh rơi màu đen mọc ra từ hai chiếc xương lớn sau lưng. Trán có một cặp sừng mọc ngược, anh ta tên là Suel, là một trong những lãnh đạo của Liên minh Ám Hắc, là một ác ma. Bốn lãnh đạo của Liên minh Ám Hắc liên tiếp nói ra ý kiến của mình. Người mặc áo choàng đen thần bí suy nghĩ một chút, liền nói, Enpok và Suel nói rất có lý. Hiện nay chúng ta không phù hợp để khai chiến với tổ chức Cửu Long. Chúng ta nên lựa chọn đứng ngoài xem. Còn về việc Ma Vương giáng lâm, chúng ta sẽ phái người đến Tam Giác Bermuda để xử lý. Mặc dù Tam Giác Bermuda vô cùng nguy hiểm nhưng chúng ta có thể phái người qua đó. Ví dụ như người của đảng Ma Quỷ, 14K, Điện Tà Thần đều được phái đến đó. Vâng, khi người đàn ông mặc áo choàng đen thần bí nói xong, toàn bộ thành viên của Liên minh Ám Hắc đều đồng ý, đương nhiên. Người đàn ông mặc áo choàng đen thần bí có địa vị rất cao trong Liên minh Ám Hắc, cao hơn cả bốn vị lãnh đạo kia, hiện nay là người có địa vị cao nhất trong Liên minh Ám Hắc. Tại thành phố JKO, dưới lá cờ của công ty Thông Thiên, máy bay bay về Hoa Hạ đang cất cánh từ thành phố JKO. Diệp Phàm, Triệu Vũ và bạn địch đến thành phố JKO, thuận lợi ngồi máy bay về Hoa Hạ, mặc dù mọi nơi trên thế giới đều xảy ra những thay đổi kỳ lạ. Nhưng Hoa Hạ là nơi xảy ra nhiều thay đổi kỳ dị nhất. Nhưng vẫn có nhiều người đến Hoa Hạ, muốn tận mắt nhìn thấy những biến dị xảy ra ở Hoa Hạ. Trên máy bay về Hoa Hạ, ngoài Diệp Phàm, Triệu Vũ, Bạng Địch, còn có hơn 100 hành khách khác, đa phần trong số những hành khách kia là người Hoa Hạ. Nhưng vẫn có một số người phương Tây tò mò về những thay đổi kỳ lạ ở Hoa Hạ nên ngồi máy bay từ JKO về Hoa Hạ. Khi Diệp Phàm, Triệu Vũ, Bạng Địch vừa lên máy bay không lâu, máy bay còn chưa cất cánh, một cô gái vô cùng xinh đẹp đang đi lên máy bay. Bên cạnh có một gã thanh niên đang quấy rầy cô ta. Vừa nhìn liền biết gã thanh niên này không phải người thường. Bên cạnh hắn có 5-6 tên da đen phương Tây vóc dáng vạm vỡ đi theo. Những người da đen phương Tây này đều không hề yếu, và trông vô cùng hung ác. Ngoài ra, còn có một ông lão mặc áo dài xanh đi cạnh gã thanh niên. Ông lão này rất mạnh. Xung quanh tỏa ra một luồng không khí vô hình khiến ruồi muỗi không dám lại gần. Cô gái bị gã thanh niên quấy rầy mặc dù rất khó chịu. Nhưng cô ta biết gã thanh niên không phải kiểu người nên động vào. Nên cô ta cũng không dám nói gì. Sau khi đi lên máy bay, liền nhanh chóng tìm được chỗ của mình. Thật tình cờ và bất ngờ, chỗ ngồi của cô gái này lại ngay cạnh Diệp Phàm, Cách Trương.